Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 512, tiết mục chi chiến. Một mảnh trong yên lặng, phía dưới phản đồ nói chuyện, bây giờ những đệ tử này, trong ngày thường đối cốc chủ kính như thiên nhân, cốc chủ cũng nhẫn tâm không để ý mà đi, đương nhiên không đành lòng, cho nên mới sẽ dừng lại. Mạc Tuyết Tâm lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, nghiến lợi nói, vì bản thân quyền dục, như thế đồng môn tương tàn, các ngươi có gì mặt mũi đối mặt thiên hạ, có gì mặt mũi đi gặp liệt tổ liệt tông. Trưởng lão kia thản nhiên nói, cốc chủ chi đạo cùng chúng ta càng đi càng xa, đạo tranh không có lý do, dưới cửu tuyền nhìn thấy liệt tổ liệt tông. Đến tột cùng ai đúng ai sai nhưng rất khó nói. Đạo tranh, Mạc Tuyết Tâm cười lạnh nói. Đến tột cùng là đạo tranh vẫn là cái khác. Trong lòng các ngươi tính toán sẵn. Trưởng lão kia cũng không giải thích. Chỉ là nói, cho dù sinh phản, chúng ta cũng không có nghĩ qua giết chóc đồng môn. Trước mắt môn nhân sinh tử nhưng thật ra là nắm giữ tại cốc chủ trong một ý niệm. Mạc Tuyết Tâm giận quá mà cười, nói cách khác nếu như ta không để ý, bọn hắn xem như bởi vì ta mà chết, không phải bị các ngươi giết. Ba cái trưởng lão đều ngầm thừa nhận, Mạc Tuyết Tâm nghiêm nghị nói, bực này nói năng vô sỉ, uổng cho các ngươi nói ra được. Mặc kệ cốc chủ tin hay không, chúng ta không muốn sát lục, như cốc chủ có thể hảo hảo giao tiếp cốc chủ chi vị. Làm yên vui trưởng lão, thất huyền trên dưới y nguyên có thể cùng hài hữu ái vui vẻ hòa thuận. Trưởng lão kia thản nhiên, nói, cốc chủ cười chúng ta quyền dục huân tâm, nhưng mình có nguyện ý hay không từ bỏ quyền vị, cam đoan môn nhân đường sống. Nếu là không muốn, có thể thấy được quyền dục huân tâm nhưng chưa chắc là chúng ta. Mạc Tuyết Tâm nghiến chặt hàm răng. Trong cốc đệ tử, cũng bị các ngươi giam giữ. Ba người ngầm thừa nhận, Mạc Tuyết Tâm triệt để trầm mặc xuống dưới. Kia vạn độc tông người áo đen khặc khặc cười nói, liền phục ngươi nhóm những này cái gọi là danh môn chính phái. Giả mù sa mưa nói chuyện, cũng nên cho mình mặc lên một cái đi đến chính lý do. Cười rơi người răng hàm, cũng được cũng được. Cái này ác nhân vẫn là tại hạ tới làm tốt. Ta đếm ba tiếng, Mạc cốc chủ nếu không quang kiếm, ta liền giết một người. Ngươi nhìn, nhiều gọn gàng mà linh hoạt gọn gàng dứt khoát. Vừa nói, bàn tay khô gầy đã đắp lên tên kia bị bắt trưởng lão trên đầu. Một, Mạc Tuyết Tâm nắm thật chặt chuôi kiếm. Toàn thân đều đang phát run. Quang kiếm dễ dàng. Kế tiếp điều kiện lại sẽ là cái gì? Tự phong kinh mạch, coi như đều theo bọn hắn nói làm. Lại thế nào cam đoan bọn hắn thật sẽ không giết chóc? Hai, mỗi người đều đang ngó chừng Mạc Tuyết Tâm cử động. Kỳ thật trong lòng vô cùng khẩn trương. Bộ này trò xiếc rất đơn giản. Sở dĩ sớm không làm, chính là ai cũng không có nắm chắc thật có thể dựa vào cái này chế phục Mạc Tuyết Tâm. Dù sao nơi này cũng không có nàng đệ tử đích truyền. Nếu nàng vẫn là xoay người rời đi, ai cũng cầm nàng không có cách nào. Nàng đến cùng sẽ lựa chọn thế nào? Ba, tất cả mọi người gắt gao nhìn chằm chằm Mạc Tuyết Tâm tay. Nín thở, ngay tại cái này thời khắc quan trọng nhất, tâm thần của mỗi người đều một mực ngưng trên người Mạc Tuyết Tâm thời điểm. Vân Thiên Hoàng bỗng nhiên sắc mặt đột biến, quát to, cẩn thận, đám người nhất thời còn không có kịp phản ứng. Chỉ thấy người áo đen kia trên cổ hiện ra một đạo vết máu, ba chữ âm cuối còn không có phát ra tới. Liền khí tuyệt ngã xuống đất, cùng lúc đó, phản phương đệ tử nhóm trên mặt hiện lên thanh khí. Tất cả đều thống khổ che lấy yết hầu, phát ra, ôi ôi. Thanh âm, bị bọn hắn khống chế thất huyền đệ tử thể nội khí độc ngược lại bị không biết tên lực lượng bỗng nhiên trừ bỏ, ngược lại có khí lực, những đệ tử này cũng là tinh anh, không đợi bất luận cái gì chào hỏi, lập tức phản chế, cấp tốc chế trụ phản phương đệ tử yếu hại, bị rút ra hút đi khí độc, mắt trần có thể thấy địa hình thành vòng xoáy. Phi tốc tiến vào một chỗ trong làn khói độc, mơ hồ có thể trông thấy trong làn khói độc có bóng người. Ngay tại cười to mà đi, 10 năm mài một kiếm, xương lưỡi đao chưa từng thử. Tiết mục, không trung vân thiên hoang giận tím mặt, phô thiên cái địa đao mang quét sạch mà đi, thề lấy tiết mục đầu chó. Hắc, Mạc Tuyết Tâm như là trùng sinh, lại lần nữa nắm ổn trường kiếm. Cực kỳ nguy cấp, giữ lấy đao quang. Vân huynh, bản tọa còn chưa có chết. Ly kỳ nhất chính là, đầu kia Hắc Giao Vương nguyên vốn phải là bị người thuần dưỡng thao túng. Một mực nổi bồng bềnh giữa không trung cho Mạc Tuyết Tâm tạo áp lực. Mà giờ khắc này cũng không biết nguyên nhân gì giận tím mặt. Mấy chục trượng thân hình khổng lồ đáp xuống, hướng về phía tiết mục phương hướng vọt mạnh đi qua. Kinh thiên phẫn nộ gào thét vang vọng toàn trường, phảng phất cùng tiết mục không đội trời chung, như thế đại điều đồ vật vọt xuống tới, tăng thêm thất huyền cốc đệ tử ngay tại phản công, mặt khác một chút người áo đen cũng xuất thủ khai chiến. Tràng diện bên trên loạn thành một bầy, cơ hồ không phân rõ tình thế, bên kia ba tên phản đồ trưởng lão vừa tức vừa gấp. Một cái tiếp tục chế trụ Thẩm trưởng lão, hai cái khác chạy gấp tới muốn khống chế cục diện, vừa mới rời đi, chế trụ Thẩm trưởng lão người kia lập tức sau lưng phát lạnh. Dùng hết toàn lực trở lại một khung, một đạo u ảnh chi khí lại dường như không bị ngăn trở vòng qua kiếm mang. Cực kỳ linh xảo tả hữu phân tán, chui vào áo lót của hắn, có vô ngân đạo thích khách. Diệp Cô Ảnh mới mặc kệ hắn đâu, một kích tước đi, cũng mặc kệ cụ thể hiệu quả như thế nào, lập tức hóa thành u quang, thẳng đến Hắc Giao Vương. Kỳ quái, quái vật này làm sao lại nhìn chằm chằm tiết mục rồi? Kia Thẩm trưởng lão được cứu vớt, lập tức gầm lên giận dữ, nhào tới cùng phản đồ chiến tại một chỗ, tràng diện tựa hồ ngay tại nghịch chuyển. Mà thành công đạo diễn trận này đại nghịch chuyển tiết mục, giờ phút này lại lâm vào từ lúc chào đời tới nay lớn nhất nguy cơ bên trong. Hắn âm thầm bày ra, bắt lấy thời cơ thỏa đáng nhất, từ mấu chốt nhất chỗ phá cục. Lúc đầu rất thành công nói, có thể tính hết tất cả cũng không có tính tới kia Hắc Giao Vương làm sao lại giống như nổi điên, hướng mình nơi này nhào. Hắn cũng liền hút đi một đám thất huyền đệ tử khí độc. Làm sao lại hấp dẫn cừu hận lớn như vậy, Âu Ti? Cái kia nhỏ chân ngắn chạy thế nào qua được Hắc Giao Vương? Vốn đang ỉ vào cách khá xa, hy vọng Diệp Cô Ảnh hoàn thành nhiệm vụ về sau rảnh tay cứu mạng. Kết quả lại có mấy tên người áo đen quấn đi lên. Đầy mắt cừu hận không cho hắn đi, tiết mục cắn răng một cái. Lách mình cắt vào người áo đen ở giữa, quạt xếp đột nhiên chuyển, thẳng đến một cái người áo đen cổ họng, trong đầu còn lóe lên một cái rất khó giải ý nghĩ. Đinh, chúc mừng hoàn thành xuyên qua đã qua một năm lần đầu chính thức sinh tử chiến. Thu hoạch được thành tựu rực rỡ người xuyên Việt sỉ nhục. 3. Người áo đen trở bàn tay đập vào mặt quạt bên trên. Lại ngoài ý muốn. A, một tiếng, tiết mục tu hành bất quá nuôi phách kỳ, Hắc bào nhân này ngược lại là cái về linh kỳ, vừa lúc so tiết mục cao hơn một cấp, mà tiết mục tu độc công, hắn cũng tu độc công, ở phương diện này song phương đều không có gì ưu thế. Thậm chí ưu thế của hắn muốn so tiết mục lớn một chút, dù sao cái này bí cảnh có rất nhiều bên trên cổ kỳ độc. Theo đạo lý tiết mục căn bản không phải là đối thủ của hắn. Nhưng kỳ quái là, cái vỗ này không có đẩy ra tiết mục cây quạt. Người áo đen cảm thấy mình gia trưởng trở nên rất mềm yếu. Lực lượng so bình thường yếu đi mấy thành. Loại cảm giác này, có điểm giống là tại kinh sư bên trong. Thân ở vô vi chi trận. Đây là có chuyện gì? Người áo đen không có thời gian suy nghĩ. Tiết Mục Phiến xuôi theo, kém chút liền muốn cắt cổ họng của hắn. Người áo đen chật vật tới con lừa lười lăn lộn, miễn cưỡng tránh đi bị có tiếng không biết đánh nhau Tiết Mục Miểu sát vận rủi. Tiết Mục một kích có hiệu quả, cũng không cách nào đắc ý. Cùng lúc đó hắn còn ứng đối lấy mấy cái người áo đen tiến công đâu. Quạt xếp, bá, lượn vòng, ngăn cản một kiếm, vòng eo một bên, để qua một cái chủy thủ tập kích, nắm phiến co cùi chó đâm vào cầm dao găm người ngực. Đồng thời mượn lực thoát ra trùng vây, một bộ này nước chảy mây trôi một mạch mà thành, thấy ngay tại phi tốc tới gần Diệp Cô Ảnh trong lòng lấy làm kỳ. Cái này Tiết Mục bạo phát thế mà rất giống có chuyện như vậy a. Cái này dùng ít địch nhiều vẫn là vượt cấp, phát huy đến tốt như vậy. Đương nhiên nàng không biết đây là đối phương tập thể hàng mấy thành công lực nguyên nhân. Nhìn xem từng cái so Tiết Mục mạnh, phát huy ra từng cái so Tiết Mục yếu. Nếu như lại cho Tiết Mục mấy hơi thời gian, nói không chừng có thể giết người. Đáng tiếc Hắc Giao Vương sẽ không cho hắn dạng này thời gian. Chỉ là lâm vào vây khốn một sát na, vừa mới nước chảy mây trôi trang cái tốt, Hắc Giao Vương liền đã lao xuống đến trước mặt, mặt đất bị long thân sát qua, mang theo đầy trời bụi mù, miệng rồng phun ra một cỗ hắc mang, phô thiên cái địa đánh phía Tiết Mục. Đừng nói phản kháng, chỉ là kia cỗ nguồn long uy, liền có thể chấn người tâm linh run rẩy không thể động đậy. Diệp Cô Ảnh khó thở, còn kém một chút xíu, nàng đuổi không kịp. Tiết Mục ngược lại là không có bị long uy chấn nhiếp. Cùng Càn Khôn đỉnh mảnh vỡ hợp là một thể, hắn không nhận tâm linh chế ước. Hắn chỉ là nổi điên đồng dạng xông mở trùng vây, ra sức nhảy ra muốn né qua hắc mang, lại cuối cùng bị trà sát một chút, chỉ là trà sát một chút một bên, trên người da thuồng luồng nội giáp liền vỡ vụn, phảng phất búa nặng vạn cân ở trên lưng hung ác gõ một cái. Tiết Mục hướng về phía trước trùng điệp ném ngã, một ngụm máu đen phun ra ngoài, đồng thời phát ra tức thì nóng giận tuyên ngôn: Mạc Tuyết Tâm, ngươi cái này xuẩn cô hại người, lão tử nếu là treo ở nơi này, đến địa phủ cũng muốn ba ngươi một vạn lần mới có thể hà giận. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.